Vĩnh sinh, chương 419, trường sinh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Yên Thủy Nhất đã biết chuyện Phương Hàn có cây non thế giới chi thụ, nhờ vào thế giới chi thụ để luyện hóa thần tộc. Sau này nếu như huyền hoàng đại thế giới thật sự bị thần tộc xâm lấn, tại đại kiếp nạn có thể cướp được rất nhiều chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, một tên thần quân có thể luyện thành một viên thần thông quả, trực tiếp khiến nhục thân cảnh bước vào thần thông bí cảnh. Một tên thần vương có thể luyện ra hạt giống chân thần của bọn họ, tu thành nửa cái bất tử chi thân. Một tên thần hoàng có thể luyện hóa thành trường sinh quả, sau khi phục dụng có thể bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Trong chuyện này có bao nhiêu chỗ tốt đây? Yên Thủy Nhất cũng không khỏi động tâm. Nàng trải qua quá trình song tu với Phương Hàn, biết được một chút huyền bí của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, nếu như tiếp tục song tu, còn có vô cùng vô tận chỗ tốt. Sâu trong tâm linh nàng có rất nhiều sự ỷ lại vào Phương Hàn. So ra, hiện tại tuy cảnh giới của Phương Hàn tạm thời chưa cao bằng Hoa Thiên Đô, thế nhưng thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Huống hồ nàng lại không có chút tình cảm nào với Hoa Thiên Đô, cho dù có đính hôn, sau này trở thành đạo lữ, cũng không song tu với hắn, thậm chí cũng không để cho Hoa Thiên Đô động tay động chân gì. Ta lại muốn nhìn xem, chỉ một cái đầu thần hoàng của thần tộc còn có thể đào thoát khỏi tay hai chúng ta hay không? Yên Thủy Nhất suy nghĩ một hồi, cánh tay cũng không hề lưu tình, nguyên thần thiên tai mạnh mẽ xông ra, mây đen bao phủ phạm vi cả ngàn dặm. Trong mây đen, núi lửa phun trào, địa chấn liên tục, sấm sét rền vang, lũ lụt bất ngờ bộc phát, quỷ thần gào thét, thiên địa huyết vũ, mặt nhật thiên tai đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại tai nan thuật. Lúc này nàng đã hoàn toàn tu thành vạn cổ cự đầu. Mặc dù không có tiến tới bất tử chi thân, nhưng cũng đã đạt bình cảnh, chỉ chờ tích xúc đủ nguyên khí là có thể đột phá, loại tu vi này hoàn toàn khủng bố hơn rất nhiều so với Long đạo nhân, Mộc đạo nhân. Đại tai nan thuật trong 3.000 đại đạo bài danh trước vị trí thứ 10, mặc dù không thể so sánh được với đại mệnh vận, đại nhân quả, đại nguyện vọng, đại luân hồi, nhưng cũng ngang hàng với ngũ đế đại ma thần thông, chân không âm dương đạo, uy lực vô cùng vô tận. Khi Yên Thủy Nhất tu thành vạn cổ cự đầu, uy lực lại càng tăng lên, vô tận nguyên khí tiên giới rót vào phát động lực lượng của tai nan, không ngờ hoàn toàn có thể phong tỏa hư không. Tưởng thành vạn cổ cự đầu rồi là muốn làm gì ta thì làm sao? Ta chính là bất tử bất diệt. Cho dù chỉ còn lại một cái đầu, các ngươi cũng đừng hòng địch lại. Tam nguyên quy nhất, cái đầu Hận Thiên Thần Hoàng bị vỡ ra thành 3 phần, mỗi cái miệng trên đó há ra đều phát ra thanh âm gào rít phẫn nộ, 3 cái đầu lại dung hợp lại thành một cái đầu lâu đầy đủ, đây mới thật sự là thực lực của bất tử chi thân. Đầu nát còn có thể tụ lại. Đồng thời 3 cái miệng mở to như chậu máu, phun ra một đoàn hỏa diễm màu vàng to như cái thùng nước, hừng hực thiêu đốt bản thể của Yên Thủy Nhất, không ngờ dễ dàng xuyên thủng đại tai nan thuật. Phần thiên liệt diễm, Thương Hải Thần Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Thủy Nhất biến sắc, thật không ngờ Hận Thiên Thần Hoàng lại giống như chó cùng rứt dậu, còn có loại lực lượng này, nàng chuẩn bị sử dụng Thương Hải Thần Châu ngăn cản cỗ tử kim hỏa diễm này, thế nhưng một nhân ảnh chợt lóe lên trước mắt, một cỗ đại lực từ nơi tối tăm trong hư không buông xuống, cao tới trăm trượng, nguyên thần của thiên thủ thiên nhãn, tung ra một chảo, trực tiếp bắt lấy cỗ hỏa diễm thô to này, dường như bắt một con kim hỏa long vậy. Phương Hàn vì nàng ngăn cản một kích, hiện tại nàng đã thành nữ nhân của ta sẽ không để nàng bị nửa điểm thương tổn. Cứ việc ở ngoài tấn công Hận Thiên là được, tùy thời tùy khắc ta sẽ bảo vệ nàng. Phần thiên liệt diễm của tên thần tộc này tuy lợi hại, thế nhưng ta có thế giới chi thụ, xích đế hỏa hoàng khí hoàn toàn có thể khắc chế, ngược lại làm cho tu vi của ta tăng lên. Mà nàng lại không thể hóa giải, đồng thời lại phải thiêu đốt không ít nguyên khí, rất bất lợi đối với tu vi sau này của nàng. Bắt được từ kim hỏa diễm ngàn trượng, Phương Hàn vung tay lên, mạnh mẽ đem đám hỏa diễm này chia làm vô số hỏa cầu, không ngờ hắn thi triển ra đại thôn phệ thuật cưỡng chế nuốt vào, giống như xích đế hỏa hoàng khí, sau khi hắn tiến tới thiên địa pháp tương, cũng biến thành màu tử kim, qua một hồi mới thu liễm xuống, hiển nhiên đã hấp thụ xong phần thiên liệt diễm. Trong lòng Yên Thủy Nhất cảm thấy rất ngọt ngào, tuy nàng đã luyện thành vạn cổ cự đầu, thế nhưng Phương Hàn mạnh mẽ bảo vệ bản thân, khiến nàng có cảm giác rất an toàn. Quả thực nếu nàng dùng Thương Hải Thần Châu ngăn cản một kích liều mạng của Hận Thiên Thần Hoàng, vậy phải tiêu hao một lượng nguyên khí rất lớn, không thể so với khi Phương Hàn trực tiếp thi triển ra đại thôn phệ thuật, sau đó dùng thế giới chi thụ, xích đế hỏa hoàng khí luyện hóa. Sau khi luyện hóa phần thiên liệt diễm, thiên địa pháp tương của Phương Hàn tựa hồ uy lực lại tăng lên rất nhiều, đột nhiên mở rộng, ngàn cánh tay cứng rắn kéo dài, duỗi ra, tỏa sáng vạn trượng, bắn nhiếp tới cái đầu Hận Thiên Thần Hoàng đang bị đại tai nan thuật vây. Hiện tại lực lượng cường mãnh nhất của Phương Hàn không phải là Hoàng Tiền Đồ, cũng không phải Bát Bộ Phù Đồ mà là Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thiên Địa Pháp Tương, Bổn Mạng Nguyên Thần của Phật Ma Hợp Nhất. Vị thiên địa pháp tương này hoàn toàn có thể rời núi vượt biển, xé rách thiên địa, cắt đứt sông ngòi, nếu như lúc này hắn đối chọi cùng nguyên thần bàn vũ của Hoa Thiên Đô, không nói ngoa, Phương Hàn chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết hắn. Ẩn chứa 93 loại thần thông, trong đó đều là thuộc về 3.000 đại đạo. Há lại giống bình thường. Phương Hàn, ngươi Phật ma hợp nhất, càng có cây non thế giới chi thụ, là địch nhân lớn nhất của thần tộc ta, lần này tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chờ 80 tỷ đại quân thần tộc buông xuống, sẽ là lúc chết của ngươi. Hoàng Tuyền Đại Đế, Linh Lung, thậm chí chư thiên quần tiên đều không thể cứu được ngươi. Chứng kiến lực lượng của Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất, Hận Thiên Thần Hoàng biết hôm nay sợ rằng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một pho tượng vạn cổ cự đầu, còn có một vị nguyên thần Phật ma hợp nhất còn kinh khủng hơn cả vạn cổ cự đầu, Hận Thiên chỉ còn lại một cái đầu, tuyệt đối không phải là đối thủ, trọng yếu hơn chính là Phương Hàn có thể khắc chế được thế giới chi thụ của hắn, hiện tại bất cứ công kích gì, đều bị Phương Hàn trực tiếp thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Quả thực là ở thế bất bại. Nếu như thân thể vẫn còn, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn trấn áp Phương Hàn. Đang lúc gầm thét, trên đỉnh đầu của Hận Thiên Thần Hoàng mạnh mẽ bay ra một pho tượng. Đúng là thượng phẩm đạo khí, Hận Thiên La Bàn, trong khoảng thời gian ngắn, không gian biến ảo. Không ngờ trực tiếp khiến nguyên thần của Phương Hàn vặn vẹo. Phanh, đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng chấn động, trực tiếp thoát ra khỏi trói buộc của Phương Hàn, thậm chí còn phá vỡ nguyên thần thiên tai, muốn thoát thân mà đi. Thượng phẩm đạo khí khi ở trong tay vạn cổ cự đầu, uy lực cường hãn vô biên. Muốn chạy. Ta sớm đã chờ đợi thời khắc này rồi. Lúc này, Yên Thủy Nhất đã sớm tích xúc đủ nguyên khí tiên giới, phun nhập vào trong Thương Hải Thần Châu, kiện thượng phẩm đạo khí này ầm ầm mở rộng, lại tạo thành một thủy thế giới, thủy nguyên khí sền sệt bao bọc Hận Thiên Thần Hoàng cùng Hận Thiên La Bàn ở bên trong. Khắp nơi đều là thủy nguyên lực sền sệt, thiên địa lúc này biến thành thế giới của nước, ánh sáng chói lọi của Hận Thiên La Bàn cũng biến mất. Tuy đồng dạng đều là thượng phẩm đạo khí, thế nhưng phẩm chất của Hận Thiên La Bàn còn kém một chút so với Thương Hải Thần Châu. Dù sao Hận Thiên La Bàn cũng là Hận Thiên Thần Hoàng tự luyện chế, mà Thương Hải Thần Châu lại do Thủy Thần Thượng Cổ luyện chế. Cảnh giới thật sự quá chênh lệch. Hoàng Tuyền Đồ, trong phút chốc Thương Hải Thần Châu bao lấy Hận Thiên La Bàn, Hoàng Tuyền Đồ được Phương Hàn gọi tới, cũng bay vào bên trong Thương Hải Thần Châu, A Tị Ma khí cuồn cuộn, Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng Thương Hải Thần Châu bổ sung lẫn nhau, phát huy ra uy lực lớn nhất. Hận Thiên Thần Hoàng bị hai kiện đạo khí phong tỏa, ngay cả ruồi bọ cũng không thoát được. Lão bà ngoan, lại có thể khiến Thương Hải Thần Châu phát ra uy lực lớn như vậy. Vi phu thật sự là bội phục, xem ra tu luyện tới vạn cổ cự đầu, quả thật là có vô tận chỗ tốt. Oanh Long, Phương Hàn đem bổn mạng thiên địa pháp tương của mình quay trở về bản thể, hạ xuống bên người Yên Thủy Nhất, không gian đều chấn động. Hắn cười cười, một tay ôm cái eo nhỏ nhắn của Yên Thủy Nhất, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, ngửi ngửi hương khí trên người nàng, ôm thân thể mềm mại như nước, trong lòng thập phần sảng khoái. Tại trước đó không lâu, nàng còn muốn giết mình, mà hiện tại, lại biến thành nữ nhân của mình. Nhân sinh quả thực giống như mộng ảo, đương nhiên còn phải cảm ơn Hận Thiên Thần Hoàng làm. Bà mối, nếu không phải hắn thi triển đại chớ chú thuật, Phương Hàn làm gì có được người đẹp như hoa như ngọc này. Ngoan ngoãn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Yên Thủy Nhất cùng Phương Hàn đã thân mật tới trình độ này rồi? Diêm thấy một màn như vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Yên Thủy Nhất tu thành vạn cổ cự đầu, mà Phương Hàn tu thành thiên địa pháp tương, chẳng lẽ vừa rồi hai người này ở trong Thương Hải Thần Châu song tu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có song tu, âm dương kết hợp, thủy thần nguyên cùng thủy hoàng cương khí hoàn toàn ngưng kết mới có thể đột phá. Tu luyện tới trường sinh bí cảnh pháp lực trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa về chất, lĩnh ngộ các loại quy tắc huyền ảo, thúc dục thượng phẩm đạo khí, tự nhiên càng giống như cá gặp nước. Trên mặt Yên Thủy Nhất hiện ra vài phần ngượng ngùng, thế nhưng cũng không có ngăn cản động tác của Phương Hàn, chẳng qua thân hình hơi uốn éo một chút. Tuy Phương Hàn một bên hưởng thụ thân thể mềm mại của Yên Thủy Nhất, mà tay kia cũng không dừng lại, bạo phát bắn ra, cánh tay duỗi dài thành trăm ngàn lần, cứng rắn thúc dục nửa cái bất tử chi thân chụp vào Hận Thiên Thần Hoàng cùng Hận Thiên La Bàn đang bị nhốt trong hai kiện đạo khí. Hiện tại thân thể của hắn đã khởi động, trên làn da lóe lên một tầng sáng ngọc, đây là một loại năng lực của Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, sau khi phục dụng, thân thể sẽ toát ra một tầng ngọc quang, chắc chắn mềm dẻo, không sợ pháp bảo oanh kích. Một chảo này, không ngờ trực tiếp chụp lên đỉnh đầu Hận Thiên Thần Hoàng, sau đó Phương Hàn gầm lên. Thế giới chi thụ, hấp thụ cho ta, lập tức từng giày đặc từng cái rễ từ trên bàn tay hắn ngoi ra, không ngờ một vài cái lại cắm lên trên đầu lâu tử kim sắc của Hận Thiên Thần Hoàng, bắt đầu hấp thu lực lượng của hắn. Tốt, thần chi lực lượng rất dồi dào. Chỉ là trong nháy mắt hấp thụ này, Phương Hàn liền cảm thấy thế giới chi thụ trong mi tâm của mình đã cao hơn một chút, lại đọng thành một viên cầu, hình như là một quả tử, nhưng lại chưa có ngưng tụ thành hình. Quả tử này hoàn toàn bất đồng so với thần thông quả khi ngưng kết thần vương lúc trước, dường như là hư ảnh một pho tượng cổ thần, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Đúng vậy, chính là bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Cách chương.